lão giả, giống như quỷ mị, xuất hiện ở trong tử lâu. Hắn một tay trực tiếp bắt lấy Hắc Sát Bang đầu lĩnh chân, sau đó đột nhiên uốn éo. Két két, một trận làm cho người da đầu tê dại tiếng xương nứt vang lên, Hắc Sát Bang đầu lĩnh khàn giọng kêu đau. Dám đụng đến chúng ta thủ lĩnh, muốn chết. Chung quanh một đám Hắc Sát Bang đệ tử gầm thét, đồng loạt ra tay. Nhưng mà dâu dê lão giả chỉ là một chân dẫm một cái, một cỗ kinh khủng thánh cảnh chi lực bộc phát ra. Hắc Sát Bang thủ lĩnh, cùng một đám thành viên, thậm chí ngay cả giấy rụa cùng sợ hãi cơ hội đều không có, trực tiếp là phanh phanh phanh bạo vì bao quanh bọt máu. Toàn bộ trong tử lâu, một mảnh huyết tinh, nhưng mà dâu dê lão giả, một thân ma bào nhưng không có nhiễm một giọt máu. Trong tử lâu những người khác là mộc, run run rẩy rẩy. Tiếng tăm lừng lẫy Hắc Sát Bang, cứ như vậy bị diệt. Thậm chí ngay cả một vị tôn giả thủ lĩnh, đều là trực tiếp bạo thành một đoàn huyết nhục. Kia cỗ, uy thế, chẳng lẽ là, thánh giả. Trong tử lâu những người còn lại, hàm răng đều đang phát run. Bọn hắn cả một đời, đều chưa từng gặp qua như vậy đại nhân vật. Nhưng mà càng khiến người ta kinh hãi, còn tại phía sau. Vị kia hèm rượu mũi lão giả, phảng phất không nhìn thấy trước mắt cảnh tượng như vậy, như cố tại phối hợp uống rượu. Dâu dê lão giả thấy thế, khẽ lắc đầu thở dài nói, đoán thiên phong, uống hơn nửa năm rượu, cũng kém không nhiều nên tỉnh đi. Nếu là Diệp cô thần ở đây, tất nhiên có thể nhận ra, vị này râu tóc bạc trắng, cả ngày say rượu lão giả. Chính là lão tử quỷ, cũng chính là nam đoán thánh thủ, đoán thiên phong. Thiên hoang bình nguyên sự tình qua đi, ngay cả đoán thiên phong cũng coi là, Diệp cô thần đã vẫn lạc. Nhìn thấy mình thật vất vả mới vun trồng ra một vị đệ tử, cuối cùng lại là bất lực cứu hắn, đoán thiên phong nội tâm vô cùng tự trách. Càng làm cho hắn bất lực chính là, hắn tuy là bát tinh chú tạo tông sư, nhưng bây giờ lực ảnh hưởng đã xa xa không thể cùng lúc trước so sánh. Hai tay bị phế hắn, càng là không cách nào khôi phục lại đỉnh phong. Điều này cũng làm cho đoán thiên phong, căn bản bất lực đi trả thù tinh vũ kiếm các, thiên thần kiếm tông chờ thế lực cấp độ bá chủ. Đủ loại bất lực, để đoán thiên phong tâm lực lao lực quá độ, phi thường mỏi mệt. Cho nên hắn một mực uốn tại cái thành nhỏ này bên trong, không để ý đến chuyện bên ngoài, cả ngày uống rượu, đổi phế mà thất vọng. Dương đại trưởng lão, ngươi lại tới làm cái gì? Đoán thiên phong uống rượu nói. Hắn giống như không có chút nào thèm quan tâm trước mặt vị này Dương đại trưởng lão, chính là thánh giả nhân vật. Ai, như lại không tới tìm ngươi, sợ là toàn bộ thần khí tông, đều sẽ bị Tiêu Công Thâu cùng Nam Cung Thế gia cầm quyền. Dương trưởng lão thật sâu thở dài nói. Cái gì, Tiêu Công Thâu? Đoán thiên phong men say mông lung trong đôi mắt giả nua, hiện lên một tia khắc cốt thù hận. Chương 1324, thần khí tông, thiếu tông chủ chi tuyển. Tiêu Công Thâu ba chữ này, tuyệt đối là khắc vào đoán thiên phong trong xương tủy tồn tại. Nam đoán thánh thủ, đoán thiên phong, bắc diễn khí hoàng, Tiêu Công Thâu, từ xương hào cũng có thể thấy được, hai người này, tương hỗ là đối thủ, phảng phất trung đích tương khắc. Nhưng có một ít người không biết là, hai người này, đã từng chính là đồng tông sư huynh đệ. Bọn hắn chỗ tông môn, tên là thần khí tông. Thần khí tông, mặc dù không có xếp vào nhất sơn nhất hải nhất tiên cốc, ba tông bốn các năm thế gia sản bên trong, nhưng cũng là một phương nội tình cực kỳ khủng bố tông môn. Nghe danh tự liền biết, thần khí tông, chính là chuyên chú vào đoán tạo thần binh tông môn. Giống như vậy tông môn, luận đỉnh cấp cường giả, khả năng so ra kém những bá chủ kia cấp thế lực. Nhưng là bọn hắn nội tình, nhân mạch, tài nguyên, cực kỳ phong phú. Có thể nói, thần khí tông tùy tiện liền có thể gọi tới một nhóm thiên kiếp thánh giả trợ chiến. Thậm chí ngay cả thánh vương cường giả, đều có thể mời động. Đây là những bá chủ kia cấp thế lực không làm được. Còn nữa, thậm chí những bá chủ kia cấp thế lực, có đôi khi cũng đối thần khí tông có nhu cầu. Môn hạ đệ tử bội kiếm, thần binh, các loại hộ cụ, pháp bảo các loại, cũng có rất nhiều là thần khí tông cung cấp. Bởi vậy có thể thấy được, thần khí tông tại Nam Thiên Vực, có được không tầm thường địa vị siêu phàm. Thế lực cấp độ bá chủ có lẽ không sợ thần khí tông, nhưng cũng không muốn vô duyên vô cớ đắc tội. Đoán thiên phong, lúc trước cùng Tiêu Công Thâu, chính là thần khí tông óng ánh nhất hai viên tân tinh. Nhưng cuối cùng, lại bởi vì một nữ tử mà đi hướng mặt đối lập. Nữ tử kia, tên là Nam Cung Hoa Tinh, nghĩ tới một màn kia màn thống khổ hồi ức, đoán thiên phong liền nhíu mày. Hắn cuống họng khàn khàn mở miệng nói, trong miệng ngươi lời nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Trước mặt vị này Dương trưởng lão, chính là thần khí tông đại trưởng lão Dương Khải, thánh giả tu vi. Dương Khải nói ra, thần khí tông thiếu tông chủ chi tuyển muốn bắt đầu, người cũng biết, Tiêu Công Thâu chính là thần khí tông bên trong, thực lực cường đại nhất một mạch, ngay cả ta cái này đại trưởng lão một mạch, đều là không sánh bằng hắn, chỉ sợ cũng chỉ có tông chủ một mạch, có thể áp chế Tiêu Công Thâu một mạch. Nghe được Dương Khải, đoán thiên phong im lặng không nói. Năm đó, thua cái kia đổ ước về sau, Đoán Thiên Phong hai tay bị phế, danh vọng, tính danh, đều bị ném bỏ, đến tận đây rời đi Thần Khí Tông, lưu lạc tứ phương. Nếu như lúc kia, hắn không có rời đi, hiện tại Đoán Thiên Phong cũng hẳn là Thần Khí Tông người cầm quyền một trong. Bất quá dù vậy, bây giờ Đoán Thiên Phong tại Thần Khí Tông, y nguyên có phi phàm địa vị. Dù sao lúc trước hắn tư lịch, danh vọng, tiêu chuẩn đều ở nơi này. Về phần bị phế hai tay, cũng là không phải hoàn toàn không có cách nào chữa trị. Chỉ là bởi vì cái kia đổ ước, dẫn đến Đoán Thiên Phong không thể chữa trị hai tay, không phải coi như vi phạm ước định. Cho nên, Tiêu Công Thâu là muốn cho đệ tử của hắn, đảm nhiệm thiếu tông chủ chi vị rồi. Đoán Thiên Phong nói, Dương Khải nặng nề gật đầu nói, tất nhiên là như thế, Tiêu Công Thâu đệ tử ngươi cũng hẳn là có chỗ nghe nói, chính là Nam Cung Thế Gia Thiên Kiêu, một trong thập đại công tử thần binh công tử, Nam Cung Tuyệt Vân. Có thể nói, Nam Cung Tuyệt Vân, là ta đã thấy nhất có đoán tạo thiên phú hậu bối. Dương Khải thật sâu thở dài nói, Thần Khí Tông đoán tạo thiên tài mặc dù cũng không ít, nhưng cùng Nam Cung Tuyệt Vân so sánh, y nguyên như là đom đóm cùng Hạo Nguyệt, không có quá nhiều khả năng so sánh. Nam Cung Tuyệt Vân, được xưng là thần binh công tử, có thể thấy được hắn tại đoán tạo một đường, có sao mà yêu nghiệt thiên phú. Chớ nói chi là, Nam Cung Tuyệt Vân xuất sinh bá chủ gia tộc, Nam Cung Thế Gia, bối cảnh vô cùng hiển hách. Đồng thời ngoại trừ đoán tạo thiên phú bên ngoài, Nam Cung Tuyệt Vân thực lực, cũng là đứng tại thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong. Bằng không, chỉ có đoán tạo thiên phú, cũng không có khả năng đứng hàng một trong thập đại công tử. Võ đạo, khí đạo, song trọng thiên phú, sáng tạo ra một cái vô số quang hoàn gia thân Nam Cung Tuyệt Vân. Thần Khí Tông bên trong, tìm không thấy thế hệ trẻ tuổi chống lại Nam Cung Tuyệt Vân sao? Đoán Thiên Phong nói, cơ hồ không có, mà lại trừ cái đó ra. Tiêu Công Thâu lại còn muốn cho Nam Cung Tuyệt Vân tại leo lên thiếu tông chủ chi vị về sau, cùng tông chủ chi nữ, Cố Tương Linh thông gia, đến lúc đó, Thần Khí Tông há không đều rơi vào Tiêu Công Thâu cùng Nam Cung Thế Gia trưởng khống ở trong. Dương Khải trầm giọng lạnh nhạt nói, Nam Cung Tuyệt Vân, đại biểu cho chính là Nam Cung Thế Gia. Hắn như leo lên thiếu tông chủ chi vị, ngày sau tông chủ nhân tuyển, tất nhiên là hắn. Cứ như vậy, tăng thêm Tiêu Công Thâu phụ trợ, toàn bộ Thần Khí Tông, sẽ hư danh. Đây tuyệt đối không phải Dương Khải muốn nhìn đến, đến lúc đó, bọn hắn những ngày Thần Khí Tông trưởng lão, sẽ đi theo con đường nào? Chẳng lẽ đều muốn nghe lệnh của Tiêu Công Thâu cùng Nam Cung Thế Gia? Tông chủ chẳng lẽ liền không có một điểm tỏ thái độ sao? Đoán Thiên Phong hỏi, ai? Dương Khải lắc đầu nói, tông chủ có thể làm sao, chẳng lẽ còn có thể không đi chọn nhổ thiếu tông chủ nhân tuyển sao? Đây là Thần Khí Tông định ra tới quy củ, tông chủ cho dù không vui Nam Cung Tuyệt Vân đoạt vị, cũng vô pháp ngăn cản. Ha ha. Những này ngươi cùng ta nói thì có ích lợi gì, chẳng lẽ lại để cho ta đi cùng Nam Cung Tuyệt Vân so sao? Đoán Thiên Phong tự giễu cười một tiếng, duy nhất coi là hắn nửa cái đệ tử Diệp Cô Thần, đã tại Thiên Hoang Bình Nguyên vẫn lạc. Hắn ngay cả mình cùng Tiêu Công Thâu đổ ước, đều không thể hoàn thành, còn như thế nào trợ giúp Thần Khí Tông? Nghe được Đoán Thiên Phong, Dương Khải hơi sững sờ nói, dĩ nhiên không phải cho ngươi đi dựng lên, ngươi không phải thu một người đệ tử sao? Dương Khải trước đó cũng là nghe được. Đoán Thiên Phong từng tại Thiên Hoang Bình Nguyên, vì Diệp Cô Thần mà ra tay, thậm chí gọi tới Lãnh Thiên Ngân bọn người trợ trận. Nhưng mà Đoán Thiên Phong nghe nói như thế, mặt mo đột nhiên trầm xuống. Lời này, như là xé mở hắn kết phải vết sẹo. Dương Khải, người đây là tại mỉa mai ta. Đoán Thiên Phong sắc mặt có chút đỏ lên, trong mắt lộ ra vẻ thống khổ. Dương Khải càng là có chút kinh ngạc, nói ra, Đoán Thiên Phong, chẳng lẽ người thật không nghe thấy gần đây nghe đồn? Nghe đồn, tin đồn gì? Đoán Thiên Phong cũng là sửng sốt, hắn một mực ẩn cư tại cái thành nhỏ này bên trong, cả ngày say rượu thất vọng, không để ý đến chuyện bên ngoài, cơ hồ cùng ngoại giới phong bế. Người vị kia đệ tử Diệp Cô Thần, cũng không có vẫn lạc, thậm chí còn tại thánh hoàng giới xuất hiện, biểu hiện kinh người, rung động tứ phương. Dương Khải nói, cái gì, người nói cái gì, lặp lại lần nữa. Đoán Thiên Phong não hải như là có kinh lôi xẹt qua, cả người hắn thân thể đều là run lên, đột nhiên đứng dậy. Hai tay gắt gao nắm lấy Dương Khải hai tay, một đôi mắt say lờ đờ đều là trở nên vô cùng thanh tỉnh. Đệ tử của ngươi không chết, hắn mai danh ẩn tích, trở thành kiếm vương triều kiếm khôi. Sau đó, Dương Khải gần ngày thánh hoàng giới tin tức, một năm một mười địa nói cho Đoán Thiên Phong. Cuối cùng, Đoán Thiên Phong nghe xong giảng thuật, ngửa mặt lên trời cười dài, nhiệt lệ cuồn cuộn mà rơi. Ha ha, ta biết, ta liền biết, ánh mắt của ta không có sai, Diệp Cô Thần không để ta thất vọng, ha ha. Đoán Thiên Phong thất thố, điên cuồng cười, phát tiết lấy trong khoảng thời gian này trong lòng kiềm chế. Hắn không cho rằng, Dương Khải sẽ ở loại chuyện này bên trên lừa gạt hắn. Quá tốt rồi, thật là quá tốt rồi. Đoán Thiên Phong tận quét đổi phế, cả người đều rất giống khôi phục. Tiêu Công Thâu, còn có người đệ tử Nam Cung Tuyệt Vân, phụ cá cược này, nên chấm dứt. Đoán Thiên Phong tâm thần phấn chấn, chương 1325, một trong thập đại công tử, kiếm công tử. Có trời mới biết Đoán Thiên Phong nghe được tin tức này, cao hứng đến loại tình trạng nào. Một bên Dương Khải nhìn thấy Đoán Thiên Phong trạng thái, cũng là trong lòng cảm thán. Hắn cũng không hy vọng vị này đã từng nam đoán thánh thủ, một mực đồi phế thất vọng xuống dưới. Mà lại thần khí tông cũng cần Đoán Thiên Phong, chỉ cần Đoán Thiên Phong có thể hoàn thành đổ ước, như vậy hai tay của hắn, tất nhiên là có thể lại lần nữa đi trị liệu. Đến lúc đó, Đoán Thiên Phong lại đem khôi phục đỉnh phong. Bởi vậy, thần khí tông kỳ thật vẫn luôn không hề từ bỏ Đoán Thiên Phong. Quá tốt rồi, ta không chờ được nữa muốn đi kiếm vương triều tìm tiểu tử kia, hại ta thương tâm lâu như vậy. Đoán Thiên Phong sắc mặt hồng nhuận, đây coi như là hắn khó được cao hứng thời điểm. Bất quá Dương Khải hiển nhiên không có Đoán Thiên Phong vui vẻ như vậy. Hắn chủ trừ một hồi, sau đó nói ra, người vị kia đệ tử, thực lực hoàn toàn chính xác cao minh, tại Thánh Hoàng giới có thể nói quét sạch tứ phương. Thậm chí ngay cả Tinh Vũ kiếm các cổ thiếu dương, đều là vẫn lạc tại hắn trong tay, bất quá. Bất quá cái gì, Đoán Thiên Phong hỏi, bất quá vũ lực cũng không thể đại biểu đoán tạo chi đạo, lần này thần khí tông thiếu tông chủ chi tuyển, nhưng cũng không phải là luận võ lực, mà là so đoán tạo, hắn cùng Nam Cung Tuyệt Vân so sánh. Trở ngại Đoán Thiên Phong cảm xúc, Dương Khải cũng không có đem nói cho hết lời. Nhưng ý tứ hiển nhiên là, Diệp Cô Thần tại đoán tạo phương diện, khả năng không sánh bằng Nam Cung Tuyệt Vân. Không. Hẳn là đem khả năng bỏ đi, tại Dương Khải trong lòng, Diệp Cô Thần khẳng định không sánh bằng Nam Cung Tuyệt Vân. Chỉ là hắn không tốt nói rõ, thế nào, là muốn nói đệ tử của ta không sánh bằng Nam Cung Tuyệt Vân sao? Đoán Thiên Phong hiển nhiên cũng là đoán được Dương Khải ý nghĩ trong lòng, hừ lạnh một tiếng nói. Ngạch, Dương Khải sắc mặt hơi có xấu hổ, không phản bác được. Người đây yên tâm, đệ tử ta đối với kiếm khí thần binh chấp nhất, ta nhìn ra được, thiên phú của hắn, ta trong lòng cũng nắm chắc. Bằng không, lúc trước ta tại sao lại chọn chúng hắn? Đoán Thiên Phong tràn đầy tự tin nói, lúc trước, hắn vẫn là lão tử quỷ, lưu lạc tại Thánh Nguyên Vương Triều Thiên Hà Phủ. Khi đó, hắn cùng Diệp Cô Thần lộ ra, đem giao cho hắn cấm kỵ đúc thuật, nhân hồn luyện kiếm, kiếm mệnh song tu. Đoán Thiên Phong vĩnh viễn cũng không quên được, Diệp Cô Thần khi đó đôi mắt bên trong nóng bỏng. Đối mặt loại khả năng này nguy hiểm cho tính mệnh cấm kỵ đúc thuật, hắn không có chút nào e ngại, ngược lại là tràn ngập hưng phấn, hiếu kỳ. Sợ hãi thán phục. Giống như vậy một người, tại đoán tạo chi đồ, như thế nào lại bình thường đâu. Mà lại Đoán Thiên Phong cũng khẳng định, Diệp Cô Thần đoạn đường này mà đến, hẳn là cũng không có ném đi đoán tạo. Nhìn thấy Đoán Thiên Phong trên mặt bộc lộ vẻ tự tin, Dương Khải cũng là không rõ, hắn vì sao đối Diệp Cô Thần như vậy tự tin. Nếu như nói là thực lực so đấu, kia Dương Khải không lời nào để nói, Diệp Cô Thần tuyệt đối có thể tính nhất lưu. Nhưng Dương Khải cũng chưa từng nghe qua, Diệp Cô Thần tại đoán tạo phương diện có nào yêu nghiệt thành tích. Bất quá bây giờ, còn nước còn tát, đã Đoán Thiên Phong nhận định Diệp Cô Thần, vậy hắn cũng vô pháp thay đổi gì. Vậy được rồi, đã Đoán Thiên Phong ngươi nhận định, vậy liền dẫn hắn ngày nữa công thành đi, cách thiếu tông chủ chi vị tranh đoạt, cũng không có mấy ngày. Dương Khải khoát tay một cái nói, Thiên Công Thành, chính là Nam Thiên vực bên trên có chút nổi danh một tòa cự hình thành trì, cũng là thần khí tông tông môn sở tại địa. Đoán Thiên Phong khẽ gật đầu, đều có một ít không thể chờ đợi. Diệp Cô Thần, ta hy vọng, đều ký thác vào trên người của ngươi. Đoán Thiên Phong rời đi quán rượu, nhìn nơi xa, nguyên bản Đoán Thiên Phong coi là, hắn đời này, đều không thể hoàn thành đổ ước, chiến thắng Tiêu Công Thâu. Kết quả hiện tại, Thượng Thiên lại cho hắn một hy vọng. Tiêu Công Thâu, lúc trước ta mặc dù bại vào ngươi, nhưng là đệ tử của ta, lại nhất định phải thắng qua đệ tử của ngươi. Đoán Thiên Phong tự nói thì thào, ngữ khí chém đinh chặt sắt. Kiếm Vương Triều, trong khoảng thời gian này, khó được mà xa vào yên tĩnh. Yến Vân Vương Triều Yến Vô Song bọn người cũng một mực đợi tại Kiếm Vương Triều bên trong. Thần Điêu cùng Tiểu Hắc cũng là cùng Yến Vô Song bọn người gặp mặt. Diệp Cô Thần bản nhân thì là đẩy ra hết thảy xã giao cùng giao tế, toàn thân toàn ý lâm vào tu luyện. Ngày hôm đó, Triệu Tiểu Địch gõ Diệp Cô Thần cửa phòng. Thế nào? Diệp Cô Thần mở mắt ra, nhìn một chút Triệu Tiểu Địch, nhàn nhạt hỏi. Triệu Thần không đã về Chiến Thần Vương Triều, chuẩn bị tiếp xuống Táng Thiên Đảo chi chiến. Mà Triệu Tiểu Địch lại là chết sống không chịu trở về, muốn đợi tại Diệp Cô Thần bên người, hoàn thành làm nha hoàn ước định. Bất quá trong khoảng thời gian này vừa đến, Triệu Tiểu Địch cũng đích thật là một bộ thành thành khẩn khẩn nha hoàn tư thái, ngược lại để Diệp Cô Thần có chút đau đầu. Nhưng quen thuộc vài ngày sau, Diệp Cô Thần cũng chỉ có thể theo nàng đi. Có hai một tin tức tốt, chủ nhân là nghĩ trước hết nghe cái tin tức tốt này, vẫn là cái kia tin tức tốt. Triệu Tiểu Địch hoạt bát cười nói, Diệp Cô Thần đau đầu, phun ra một chữ, lấy cái kia hẻo lánh tính cách, cùng cổ linh tinh quái Triệu Tiểu Địch là thật có chút không hợp. Tốt a, cái thứ nhất tin tức tốt chính là, chủ nhân đã thay thế Tinh Vân công tử Cổ Thiếu Dương, trở thành mới một trong thập đại công tử, Kiếm công tử. Triệu Tiểu Địch nói, thật to trong mắt sáng, cũng là hiện ra một sợi sợ hãi thán phục chi sắc. Nam Thiên vực thập đại công tử, đây tuyệt đối là một cái khiến vô số thiên kiêu kính ngưỡng xưng hào. Muốn đưa thân thập đại công tử thiên kiêu nhiều vô số kể. Lúc trước Cổ Thiếu Dương, cũng là bởi vì đoạt được Diệp Cô Thần tiên thiên kiếm thai, mới có năng lực thượng vị, chen rơi mất Tam Sinh công tử, trở thành Tinh Vân công tử. Mà bây giờ, đánh chết Cổ Thiếu Dương Diệp Cô Thần, lại tự động trở thành một trong thập đại công tử. Thập đại công tử ghế, cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Nếu có người bị đánh bại hoặc là đánh giết, thì sẽ tự động để thắng lợi người kế vị. Mà thắng lợi người như bị người khác đánh bại, lại sẽ bị thay phiên. Bởi vậy, nếu có thể trường kỳ chiếm cứ thập đại công tử ghế, đều được xưng là uy tín lâu năm công tử, thực lực mạnh mẽ. Hạo Thiên công tử Đế Hạo Thiên, Huyền Chân công tử Sở Huyền Chân, Tiêu Giao công tử Quân Tiêu Giao, đều thuộc về uy tín lâu năm công tử. Mà Cổ Thiếu Dương, bất quá là tân tấn thập đại công tử mà thôi. A, biết, Diệp Cô Thần nhàn nhạt gật đầu, biểu lộ, phản ứng, vô cùng lạnh nhạt, thậm chí có chút lơ đễnh, liền loại phản ứng này sao? Triệu Tiểu Địch im lặng, đổi lại cái khác thiên kiêu, có thể đưa thân thập đại công tử, là một kiện sao mà chuyện vinh hạnh. Nhưng Diệp Cô Thần giống như căn bản không quan tâm, hư danh mà thôi, ta cũng căn bản không thèm để ý thập đại công tử xưng hào. Diệp Cô Thần khẽ lắc đầu, Triệu Tiểu Địch trong lòng không khỏi càng thêm khâm phục, cái thứ hai tin tức là cái gì? Diệp Cô Thần nhàn nhạt hỏi, Triệu Tiểu Địch hồi đáp, một vị chủ nhân người quen, muốn tìm ngươi. A, là ai? Diệp Cô Thần nhíu mày, hơi lộ ra vẻ tò mò. Đã từng cũng là đại danh đỉnh đỉnh nhân vật đâu, Nam Đoán Thánh Thủ, Đoán Thiên Phong. Triệu Tiểu Địch nói, cái gì, là Đoán Thiên Phong tiền bối? Diệp Cô Thần ánh mắt bỗng nhiên lóe lên, vội vàng đứng dậy, thân hình thiểm lược, như là một vệt ánh sáng cầu vồng, lướt về phía bên ngoài. Lưu lại Triệu Tiểu Địch một người ngốc tại chỗ, thật lâu, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Thật là, nghe được thu hoạch được thập đại công tử danh hào, một điểm phản ứng đều không có, nghe được người quen tới liền có phản ứng lớn như vậy. Triệu Tiểu Địch lầu bầu, bất quá khóe miệng nàng lại là có chút cong lên một vòng đường cong. Bất quá, có lẽ đây chính là chủ nhân nhân cách mị lực đi. Không màng hư danh, coi trọng tình nghĩa, nàng cũng coi như minh bạch, vì sao huynh trưởng của nàng Triệu Thần Không, sẽ như thế bội phục Diệp Cô Thần. Mà đổi thành một bên, Diệp Cô Thần cũng là đi tới một chỗ đãi khách đại điện. Khi thấy cái kia đạo râu tóc bạc trắng bóng người lúc, Diệp Cô Thần nhất thời cũng là cảm xúc khẽ nhúc nhích, hơi xúc động. Đoán Thiên Phong tiền bối, đã lâu không gặp, chương 1326, chế tạo thuộc về mình danh kiếm. Đương Đoán Thiên Phong nhìn thấy Diệp Cô Thần lúc, trong đôi mắt già nua cũng là hiển hiện vẻ kích động, thậm chí ẩn ẩn có một sợi nước mắt, nhưng bị hắn che giấu đi qua. Tốt, tốt, người quả nhiên không để cho ta thất vọng. Đoán Thiên Phong nở nụ cười, Thiên Hoang Bình Nguyên khi đó, còn muốn đa tạ tiền bối thân xuất viện thủ. Diệp Cô Thần chân thành chắp tay, không có quên Đoán Thiên Phong đối với hắn ân tình. Đoán Thiên Phong không chỉ có là hắn rèn đúc phương diện vỡ lòng người, càng tại Thiên Hoang Bình Nguyên giúp hắn đại ân. Khi đó, đối mặt thế lực cấp độ bá chủ bức ép, rất nhiều người đều không dám nhúng tay, nhưng Đoán Thiên Phong lại là dám đứng ra. Mà lại không phải Đoán Thiên Phong, Lãnh Thiên Ngân mấy người cũng sẽ không hiện thân trợ giúp hắn. Tại Đoán Tạo phương diện, ngươi xem như ta nửa cái đệ tử, nào có không giúp đạo lý của ngươi, đáng tiếc ta không có lớn như vậy năng lực. Đoán Thiên Phong lắc đầu, tiền bối có phần này tâm như vậy đủ rồi. Diệp Cô Thần cười nói, sau đó, hai người tất nhiên là một phen hàn huyên. Dù sao Đoán Thiên Phong, chính là Diệp Cô Thần tương đối sớm người quen biết, từ Thiên Hà Phủ liền quen biết. Thoáng một cái trôi qua lâu như vậy, lúc trước cái kia tại Thánh Nguyên Vương Triều, kiếm thai bị đoạt ngươi, bây giờ cũng là tới mức độ này, trở thành Nam Thiên Vực một trong thập đại công tử. Đoán Thiên Phong không khỏi cảm thán, hắn xem như một đường mà đến, thấy được Diệp Cô Thần trưởng thành. Từ một cái cấp thấp phương triều, kiếm thai bị đoạt phế vật thiếu niên. Đến bây giờ, trở thành phóng nhãn toàn bộ Nam Thiên Vực đều tiếng tăm lừng lẫy kiếm công tử, kiếm vương triều kiếm khôi. Trong đó gian khổ, chỉ có chính Diệp Cô Thần biết. Về sau, Diệp Cô Thần cũng là hảo hảo mở tiệc chiêu đãi Đoán Thiên Phong một phen, Lãnh Thiên Ngân cũng là tới gặp mặt một lần. Sau khi cơm nước no nê, Đoán Thiên Phong tựa hồ đang suy tư điều gì, muốn nói lại thôi. Tiền bối, có chuyện gì không? Diệp Cô Thần cũng là nhìn ra Đoán Thiên Phong tựa hồ có tâm sự. Cái này, Đoán Thiên Phong nói quen co kỳ từ. Lúc trước hắn chạy tới kiếm vương triều thời điểm, mặc dù là rất muốn cho Diệp Cô Thần hỗ trợ. Nhưng Diệp Cô Thần trên thân dù sao còn có gánh nặng, hắn muốn chuẩn bị 2 tháng về sau táng thiên đảo chi chiến. Nếu là hiện tại để Diệp Cô Thần đi làm chuyện này, sẽ hay không chậm trễ hắn tu luyện. Bởi vậy, Đoán Thiên Phong có chút do dự, nhìn thấy Đoán Thiên Phong bộ dáng như vậy, Diệp Cô Thần khẽ cau mày nói, tiền bối, quan hệ của ta và ngươi không cần nói nhiều đi, dạng này che lấp, có chút khách khí. Đoán Thiên Phong nghe vậy, sững sờ, sau đó lắc đầu bật cười nói, ha ha, cũng đúng, vậy ta cũng không khách khí, trước tiên đem chuyện này nói cho ngươi. Sau đó, Đoán Thiên Phong liền đem liên quan tới Thần Khí Tông, còn có Thiếu Tông Chủ chi tranh sự tình nói cho Diệp Cô Thần. Thì ra là thế, Thần Khí Tông Thiếu Tông Chủ chi tranh. Diệp Cô Thần lẩm bẩm nói, Thần Khí Tông, Diệp Cô Thần cũng là có chỗ nghe nói. Mặc dù không tại ba tông bốn các nam thế gia sản bên trong, nhưng nội tình cùng lực ảnh hưởng, không chút nào không kém gì thế lực cấp độ bá chủ. Diệp Cô Thần cũng không nghĩ tới, Đoán Thiên Phong vậy mà xuất sinh Thần Khí Tông. Càng thêm vượt quá hắn dự liệu, thì là Đoán Thiên Phong, vậy mà cùng Tiêu Công Thâu là đồng môn đệ tử. Thần binh công tử, Nam Cung Tuyệt Vân, nghe nói hắn võ đạo khí đạo song tu, chính là bá chủ thế gia, Nam Cung thế gia tuyệt đỉnh thiên tài. Diệp Cô Thần nói, Đoán Thiên Phong nghe vậy, cũng là khe khẽ thở dài nói, hoàn toàn chính xác, kia Tiêu Công Thâu nhìn người ánh mắt cũng là không kém, tuyển một cái đệ tử giỏi, Thần Khí Tông bên trong, cũng không có mấy người có thể cùng Nam Cung Tuyệt Vân chống lại. Diệp Cô Thần trầm ngâm, đang suy tư, Đoán Thiên Phong sâu thở dài, Diệp Cô Thần, người bây giờ trọng yếu nhất, vẫn là chuẩn bị chiến đấu táng thiên đảo, nếu là tham dự lần này phân tranh, chẳng những lãng phí thời gian, hơn nữa còn có khả năng cùng Nam Cung Tuyệt Vân kết thù. Đoán Thiên Phong hoàn toàn chính xác rất muốn thắng đến đổ ước, để đệ tử của hắn thắng qua Tiêu Công Thâu đệ tử. Nhưng điều kiện tiên quyết là, cái này sẽ không ảnh hưởng đến Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần nghe nói, lại là lắc đầu nói, tiền bối coi Diệp Mỗ là thành người nào. Lúc trước Diệp Cô Thần truyền thừa tiền bối cấm kỵ đúc thuật lúc, liền hứa hẹn qua, nhất định sẽ giúp tiền bối hoàn thành tâm nguyện. Mà lần này, thì là cơ hội tốt nhất, Diệp Mỗ làm sao lại bỏ lỡ đâu. Đoán Thiên Phong sắc mặt có chút ngưng lại, đáy mắt có vui mừng chi ý đang cuộn trào. Tiêu Công Thâu lựa chọn đệ tử ánh mắt không tệ, nhưng hắn Đoán Thiên Phong đồng dạng không kém, còn nữa, cũng kém không nhiều là thời điểm, nên đánh tạo thuộc về chính ta danh kiếm. Diệp Cô Thần trong mắt dũng động quang mang, hắn tiên thiên kiếm thai, tại dung nhập Y Thương Nguyệt Bất Diệt Thần Thai lực lượng về sau, chuyển biến làm tiên thiên bất diệt kiếm thai, vừa vặn có thể coi như rèn đúc danh kiếm hạch tâm. Ngoài ra, thần thánh vật liệu, hắn cũng góp nhặt mấy thứ, không sai biệt lắm có thể sơ bộ đoán tạo kiếm thai. Diệp Cô Thần cũng không có ý định một chút liền đoán tạo ra có thể so với thái cổ danh kiếm thần binh, vậy căn bản không có khả năng, ngay cả Đoán Thiên Phong cùng Tiêu Công Thâu cũng không thể làm được. Diệp Cô Thần chuẩn bị đoán tạo ra kiếm thai về sau sẽ chậm chậm thăng cấp. Chỉ cần có bền lòng, cuối cùng có thể đoán tạo ra, chuyên thuộc về chính Diệp Cô Thần thái cổ danh kiếm. Tiền bối, thu thập một chút, qua mấy ngày chúng ta liền đi Thiên Công Thành đi. Diệp Cô Thần nói, được, Đoán Thiên Phong liên tục gật đầu. Lão mắt cũng là khó được địa hiện lên một sợi vẻ kích động. Đổi phế nhiều năm như vậy, rốt cục thấy được báo thù ánh dạng đông. Sau đó mấy ngày, Diệp Cô Thần giải quyết một chút việc vặt vãnh về sau, cũng là cùng Đoán Thiên Phong cùng một chỗ, cưỡi lâu thuyền xuất phát. Lần này, Diệp Cô Thần cũng không mang theo những người khác, bởi vì còn lại kiếm tử, đều muốn chuẩn bị chiến đấu táng thiên đảo chi chiến. Quân Tiêu Giao, Yến Vô Song bọn người, cũng đi chuẩn bị chiến đấu. Thậm chí ngay cả Triệu Tiểu Địch, Diệp Cô Thần đều để nó cưỡng ép đợi tại kiếm vương triều, không cho nàng cùng đi. Cuối cùng chỉ có Thần Điêu cùng Tiểu Hắc, đi theo Diệp Cô Thần bên người. Thiên Công Thành, chính là Nam Thiên Vực một tòa chứ danh thành trì, phạm vi cực lớn. Nói là thành trì, kỳ thật diện tích đã có thể so với một cái tiểu vương triều. Mà Thiên Công Thành, cũng là Thần Khí Tông tông môn sở tại địa. Có thể nói, tại Nam Thiên Vực, cho dù là thế lực cấp độ bá chủ, nếu không có tất yếu, cũng không nguyện ý quá trải qua tội Thần Khí Tông. Cho tới nay, Thần Khí Tông tại từng cái tông môn ở giữa, cũng một mực bảo trì trung lập tư thái. Mà lần này, Thần Khí Tông thiếu tông chủ chi tuyển, ngược lại là tại Nam Thiên Vực nhấc lên phong ba không nhỏ. Dù sao lần này đoạt được thiếu tông chủ nhân tuyển người, rất có thể là Nam Cung Tuyệt Vân. Mà Nam Cung Tuyệt Vân thì là Nam Cung thế gia thiên kiêu. Cái này khiến rất nhiều người suy đoán, về sau Thần Khí Tông có thể hay không chính là Nam Cung thế gia. Đây cũng không phải là cái khác thế lực cấp độ bá chủ nguyện ý nhìn thấy. Bởi vậy, trong khoảng thời gian này, ngược lại là có không ít người tràn vào Thiên Công Thành, muốn chứng kiến cuối cùng Thần Khí Tông thiếu tông chủ sẽ là ai. Tại qua mấy ngày thời gian về sau, Diệp Cô Thần cùng Đoán Thiên Phong, cũng là rốt cục đi tới Thiên Công Thành. Đó chính là Thiên Công Thành sao? Diệp Cô Thần đứng tại phi thuyền bong tàu bên trên, nhìn nơi xa, cái nhìn kia trông không đến cuối cự hình thành trì, trong lòng rung động. Thiên Công Thành tường thành, đều cao tới hơn 10 trượng, đơn giản giống như là cao mất vách núi. Cửa thành cự hình cổng vòm, cũng đầy đủ có cao 10 trượng. Ha ha, Thần Khí Tông không nói những cái khác, nội tình tài nguyên là 10 phần phong phú, ngoại trừ thế lực cấp độ bá chủ, cũng không có mấy cái thế lực có thể dựng lên một tòa dạng này cự thành. Đoán Thiên Phong cười ha ha nói, hắn dù sao đã từng là Thần Khí Tông người, đối Thần Khí Tông tự nhiên không có khả năng không có một chút tình cảm, vẫn là có cảm giác tự hào. Xem ra ta trước đó, vẫn là xem thường Thần Khí Tông nội tình a. Diệp Cô Thần thở dài, lần này ngươi nếu có thể thành công đánh bại kia Nam Cung Tuyệt Vân, đoạt được thiếu tông chủ chi vị, nói không chừng cũng có thể làm dịu ngươi bây giờ áp lực. Đoán Thiên Phong nói, Diệp Cô Thần nghe vậy, ánh mắt biến ảo, âm thầm lấp lóe. Nếu là thật sự có thể có được Thần Khí Tông ủng hộ, đối Diệp Cô Thần cục diện bây giờ mà nói, cũng là 10 phần có lợi. Nhưng điều kiện tiên quyết là, hắn có cái năng lực kia đánh bại Nam Cung Tuyệt Vân. Chương 1327, cây hoa đào hạ giai nhân. Xem ra, muốn thật tận lực, Diệp Cô Thần trong lòng suy nghĩ, hắn ngày nữa công thành dự tính ban đầu, chính là trợ giúp Đoán Thiên Phong hoàn thành đổ ước, đánh bại Tiêu Công Thâu đệ tử, thực hiện tâm nguyện. Bất quá nếu là có thể thuận tiện đoạt được hiếu tông chủ chi vị, cũng là đối với mình có lợi. Nhưng Diệp Cô Thần đối với cái này, cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Dù sao thân phận của hắn bây giờ có chút mẫn cảm, rất nhiều thế lực cấp độ bá chủ đều đối với hắn nhìn chằm chằm. Cho dù cuối cùng Diệp Cô Thần khả năng chiến thắng, Thần Khí Tông cũng không nhất định nguyện ý lập Diệp Cô Thần vì thiếu tông chủ, kia là nhóm lửa thân trên. Diệp Cô Thần trong lòng một mặt suy tư, một mặt cùng Đoán Thiên Phong tiến vào thành trì. Nhìn thấy tòa này xa cách thật lâu thành trì, Đoán Thiên Phong nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Tại thua cùng Tiêu Công Thâu đổ ước về sau, Đoán Thiên Phong tự phế hai tay, thoát ly Thần Khí Tông. Đến tận đây về sau, vẫn lưu lạc Thiên Nhai, căn bản không có trở lại Thiên Công Thành một lần. Bất quá bây giờ, không phải lúc thương cảm, bên trong thiếu tông chủ chi vị tranh đoạt, cũng không có bao lâu thời gian. Về sau, Đoán Thiên Phong cùng Diệp Cô Thần, tìm một chỗ khách sạn. Diệp Cô Thần, ta đi trước tìm Thần Khí Tông đại trưởng lão giải một việc thích hợp, người trước tiên có thể đi Thiên Công đạo thí luyện một chút, chỉ cần có thể thông qua, đạt tới nhị tinh chú tạo sư, liền có thể trở thành Thần Khí Tông đệ tử. Đoán Thiên Phong dặn dò, nguyên lai, muốn tham dự Thần Khí Tông thiếu tông chủ chi tranh, ít nhất cũng phải là Thần Khí Tông đệ tử. Thần Khí Tông luôn không khả năng tùy tiện để một ngoại nhân tham dự thiếu tông chủ chi tuyển. Mà lại bởi vì Thần Khí Tông chính là thiên về đoán tạo tông môn, cho nên bọn hắn chiêu nạp đám đệ tử người phương thức, cũng cùng những tông môn thế lực khác khác biệt. Tại Thiên Công Thành nội, Thần Khí Tông thiết lập một chỗ tên là Thiên Công Đạo địa phương. Nơi này, là chuyên môn dùng để kiểm tra chú tạo sư đẳng cấp tu vi. Chỉ cần cuối cùng có thể thuận lợi thông qua, đồng thời đạt được nhị tinh chú tạo sư bình xét cấp bậc, liền có thể trực tiếp trở thành Thần Khí Tông đệ tử. Mà lại bất cứ lúc nào đều hữu hiệu, ta hiểu được, Diệp Cô Thần khẽ gật đầu, nói thật, hắn cũng không biết mình bây giờ chú tạo sư đẳng cấp đến tột cùng là bao nhiêu. Nhưng một đường mà đến, hắn kỹ thuật rèn đúc đều không có kéo xuống. Dặn dò một phen về sau, Đoán Thiên Phong cũng là đi ra ngoài, đi tìm Dương Khải. Mà bên này, Diệp Cô Thần thì mang theo Thần Điêu cùng Tiểu Hắc đi ra ngoài, tiến về Thiên Công nói. Ta muốn đi trước Thiên Công đạo thí luyện, chính các ngươi tùy tiện đi dạo đi. Diệp Cô Thần nói, đi Thiên Công đạo thí luyện, cũng không thuận tiện mang theo bọn chúng. Được rồi, chính chúng ta đi dạo. Thần Điêu đáp, hiện tại Thần Điêu cũng là lục giai yêu thú, có thể so với nhân loại đỉnh cấp thần phủ cao thủ. Về phần Tiểu Hắc thì càng không cần nói, có được hỗn thế ma viên không diệt ma thân thể, thánh cảnh không xuất thủ, không ai có thể tổn thương được Tiểu Hắc. Để bọn chúng tùy tiện đi dạo, Diệp Cô Thần cũng rất yên tâm. Sau đó, Diệp Cô Thần hướng người qua đường tìm hiểu Thiên Công đạo vị trí. Mà Thần Điêu cùng Tiểu Hắc thì là chẳng có mục đích đi dạo. Không bao lâu, bọn chúng vậy mà đi tới một chỗ vắng vẻ ven hồ. Bên ven hồ bên trên có một gốc cây hoa đào dưới, một vị thân mang hạnh sắc váy áo nữ tử, cong cong đại mi ở giữa, ngưng một vòng tích tụ chi ý, như thủy tinh đôi mắt đẹp vô thần nhìn qua mặt hồ. Vị này hạnh sắc váy áo nữ tử khuôn mặt rất đẹp, khuôn mặt như vẽ, da chỉ riêng trắng hơn tuyết. Giờ phút này giữa cây hoa đào dưới, đóa đóa hoa đào cánh bay xuống tại nàng vai. Càng thêm mỹ nhân thêm vào mấy phần như thơ như họa. Là xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, Thần Điêu ánh mắt sáng lên, bọn chúng vừa vặn rảnh đến nhàm chán, hấp tấp địa áp sát tới. A, là yêu thú, hạnh sắc váy áo nữ tử, cũng là chú ý tới Thần Điêu cùng Tiểu Hắc đến, đôi mắt đẹp lộ ra vẻ kinh ngạc. Bất quá thời khắc này Thần Điêu, cũng không có lộ ra bản thể, nhìn qua lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân hỏa hồng, lông xù, ngược lại có mấy phần đáng yêu, bất kỳ cái gì nữ tử đều khó mà ngăn cản. Tiểu Hắc tuy có chút đần độn, nhưng toàn thân da lông chỉ riêng thuận, cũng là có vẻ hơi ngây thơ chân thành. Tiểu tỷ tỷ làm sao một người ở chỗ này nha? Thần Điêu đôi mắt nhỏ hiện lên tinh mang, miệng nói tiếng người bán manh nói. Vậy mà lại nói chuyện, Hạnh Sắc váy áo nữ tử càng là kinh ngạc, như thế có linh tính yêu thú, nàng thấy không nhiều. Ta nhìn tiểu tỷ tỷ giữa lông mày có tích tụ chi khí, có tâm sự gì không bằng nói ra. Thần Điêu vẫy cánh nói, nữ tử lộ ra một vòng nhàn nhạt đắng chát ý cười, bất quá ngược lại lại là tự giễu cười một tiếng. Những ngày này, nàng đã 10 phần hầm hực, giờ phút này rốt cục có thể thổ lộ hết đối tượng, cho dù chỉ là hai đầu yêu thú lại như thế nào. Lập tức, nữ tử mở miệng nói, nếu như ngươi muốn gả cho một người nam tử kia tại bất luận cái gì phương diện đều cực kỳ hoàn mỹ, bất quá hắn lại là đang lợi dụng ngươi, hoàn toàn là lấy hiệu quả và lợi ích tính mục đích, thật là như thế nào. Thần Điêu nghe vậy nói ra, đó là đương nhiên là không lấy chồng. À, nếu có thể như vậy dứt khoát liền tốt, Hạnh Sắc váy áo nữ tử khẽ lắc đầu. Nàng trong đầu phảng phất lại xuất hiện vị kia thân mang màu xanh vân văn trường bào tuấn giật nam tử. Rõ ràng phi thường hoàn mỹ, nhưng đối nàng cũng chỉ có lòng lợi dụng. Đúng lúc này, một vị hoa phục nam tử, bỗng nhiên từ đằng xa đi tới. Nhìn thấy vị kia hoa phục nam tử, nữ tử đôi mắt đẹp ẩn ẩn lộ ra phiền chán chi ý. Cố tiểu thư, có thể tính tìm tới ngươi. Vị kia hoa phục nam tử nhìn thấy cây hoa đào hạ giai nhân, mở miệng cười nhạt nói. Trong mắt của hắn cũng là hiện ra kinh diễm chi sắc. Bất quá như vậy nữ tử, sớm đã danh hoa có chủ, cũng không phải hắn có thể lo nghĩ. Chuyện gì, nữ tử ngữ khí lãnh đạm nói, công tử mời ngươi tiến đến tiểu tụ. Hoa phục nam tử cười nhạt nói, không đi, nữ tử lắc đầu, ồ, cố tiểu thư, công tử nhà ta thế nhưng là thành tâm thành ý mời ngươi, cũng không nên không nể mặt mũi a. Hoa phục nam tử khóe miệng lộ ra nghiền ngẫm ý cười. Nàng này đã là nhà hắn công tử trong lòng bàn tay đồ chơi, lại còn dạng này không ngoan. Kết quả cuối cùng còn không có định ra đến, hắn cũng đã bắt đầu tổ chức tiệc ăn mừng sao. Nữ tử chào phúng cười một tiếng, kết quả kia, còn có lo lắng sao, công tử nhà ta chắc chắn nhổ đến thứ nhất. Hoa phục nam tử giọng mang tự tin, nhưng lúc này, một thanh âm bỗng nhiên vang lên, từ đâu tới chó săn, đừng quấy rầy tiểu tỷ tỷ được không? Nghe được chó săn ba chữ, hoa phục nam tử sắc mặt thoáng chốc trầm xuống, theo tiếng kêu nhìn lại. Ánh mắt rơi vào nữ tử trên ngọc thủ thưởng thức lông xù hỏa hồng chim nhỏ trên thân. Một đầu biết nói chuyện xúc sinh, hoa phục nam tử lạnh ngữ nói. Người đầu này cả người lẫn vật, muốn chết, Thần Điêu toàn thân lông vũ đứng đấy, xù lông, há mồm phun ra một đoàn hừng hực hỏa diễm. Đừng quên, hiện tại Thần Điêu thế nhưng là lục giai yêu thú, có thể so với nhân loại đỉnh cấp thần phủ cao thủ. Kia hoa phục nam tử mạnh hơn, cũng ngăn không được Thần Điêu hỏa diễm. Lập tức bị một đám lửa bao phủ. Tóc cùng lông mày đều cháy rụi, toàn thân chật vật, da thịt biến thành màu đen. Hoa phục nam tử phát ra tiếng kêu thảm, Tiểu Hắc lúc này thì là lóe lên, phảng phất hóa thành một đạo tia chớp màu đen, dừng lại hầu quyền đập tới, đánh cho hoa phục nam tử ngao ngao trực khiếu, hai mắt đen nhánh, phảng phất mắt gấu mèo. Cuối cùng nam tử bị đánh ngã trên đất, chật vật không chịu nổi, khóe miệng máu tươi chảy ngang, một thân hoa phục đều là thiêu đến đen xì xì. Nữ tử ngọc thủ hơi che miệng môi, khó được lộ ra tiếu dung. Nàng hiển nhiên cũng không nghĩ tới, hai cái này manh sủng còn có thực lực như vậy. Đáng chết, các ngươi cái này hai đầu xúc sinh, lần sau đừng để ta đụng phải. Hoa phục nam tử đứng dậy, chật vật chạy trốn, vẫn không quên nói dọa. Từ đâu tới thiểu năng, loại này trí thông minh, chắc hẳn phía sau chủ nhân đầu óc cũng không khá hơn chút nào. Thần Điêu chít chít ục ục nói, nữ tử nghe vậy, lại là bật cười, ngọc nhan như hoa thịnh phóng. Yên tâm đi, tiểu tỷ tỷ. Công tử nhà ta có lẽ có thể giải trừ khốn cảnh của ngươi. Thần Điêu cánh vỗ ngực một cái nói. Chương 1328, một lần xông thiên công đạo. Công tử nhà ngươi, nữ tử đại mi hơi nhíu, trong đôi mắt đẹp lộ ra kinh ngạc. Thần Điêu cùng Tiểu Hắc thực lực, nàng kiến thức qua. Vậy chúng nó phía sau công tử, lại là loại nào tồn tại đâu? Bất quá vừa nghĩ tới vậy rất có thể đoạt được thiếu tông chủ chi vị, cùng mình thông gia thanh niên, nữ tử vẫn là hơi lắc đầu. Đa tạ các ngươi. Bất quá trong miệng các ngươi công tử, là không cách nào trợ giúp ta. Nữ tử đong đưa trán, nàng tên Cố Tương Linh, mà vị kia muốn đoạt được thiếu tông chủ chi vị, đồng thời muốn cùng nàng thông gia thanh niên. Chính là Nam Cung Thế Gia Thiên Chi Kiêu Tử, một trong thập đại công tử thần binh công tử, Nam Cung Tuyệt Vân. Ở trong mắt Cố Tương Linh, phóng nhãn Nam Thiên Vực, lại có bao nhiêu người, có tư cách cùng Nam Cung Tuyệt Vân đọ sức đâu. Chớ nói chi là tại đoán tạo phương diện, Nam Cung Tuyệt Vân càng là một cái yêu nghiệt. Nàng thân là thần khí tông tông chủ chi nữ, từ nhỏ mưa dầm thấm đất, đoán tạo thiên phú bất phàm, nhưng ở Nam Cung Tuyệt Vân trước mặt, y nguyên chỉ có thể cam bái hạ phong. Cho nên, đối với thần điêu, Cố Tương Linh thuần đương an ủi. A, tiểu tỷ tỷ đây là không tin, công tử nhà ta thế nhưng là rất lợi hại, Ngô. Nam Thiên vực hẳn không có nhiều ít thiên kiêu, có thể ở trước mặt hắn sĩ diện. Thần điêu chập chập miệng nói, a, có đúng không, đa tạ tâm ý của ngươi, bất quá, thật không cần, nhà ngươi phía sau công tử, là không thể nào đối phó được hắn. Cố Tương Linh y nguyên lắc đầu, nàng bản năng cho rằng thần điêu là đang khoác lác, cái này thần điêu phía sau công tử, có thể là cái nào đó đại thế gia, hoặc là đại vương triều nhân vật thiên tài. Nhưng dù vậy, y nguyên xa xa không thể cùng Nam Cung Tuyệt Vân so sánh, hoàn toàn không thể so sánh. Vậy được rồi, bất quá vẫn là phải nhắc nhở tiểu tỷ tỷ, công tử nhà ta thật rất lợi hại. Thần điêu chập chập lưỡi nói, trọng thương đế hạo thiên, tại thánh hoàng giới bên trong đại sát tứ phương, chém giết Cổ Thiếu Dương, cường thế phong tên một trong thập đại công tử, trở thành kiếm công tử. Nam Thiên vực giống như vậy thiên kiêu, cũng không nhiều a. Ta đã biết, Cố Tương Linh bất đắc dĩ cười một tiếng, làm như thế nào hướng cái này chim nhỏ giải thích đâu, nàng thông gia đối tượng, cũng không phải ai cũng có tư cách đi trêu chọc. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Diệp Cô Thần tại thăm dò một phen về sau, cũng là đi tới Thiên Công Đạo. Phóng tầm mắt nhìn tới, Thiên Công Đạo chính là một chỗ diện tích cực lớn kiến trúc. Diệp Cô Thần đi thẳng vào, cổng có một vị thần khí tông ngoại tông nữ đệ tử, dáng người thon dài, khuôn mặt mỹ lệ, giờ phút này chính ghé vào trên mặt bàn ngủ gật. Bởi vì Thiên Công Đạo bất cứ lúc nào đều có thể đến đây khiêu chiến, cho nên sẽ không xuất hiện dòng người tăng vọt tình huống. Bởi vậy tại nhiều khi, Thiên Công Đạo đều có chút quạnh quẽ. Tăng thêm gần nhất Thiên Công Thành ánh mắt, đều hội tụ tại thần khí tông thiếu tông chủ chi tuyển chọn. Cho nên lúc này đến Thiên Công Đạo thí luyện người thì càng ít. Xin hỏi cô nương, cái này Thiên Công Đạo nên đi như thế nào? Diệp Cô Thần bình thản nói, vị kia ngủ gật nữ đệ tử mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ, nhìn thấy Diệp Cô Thần tuổi trẻ dung nhan, lông mày nhỏ nhắn có chút nhăn lại. Lại là một cái nghĩ đến tìm vận may lăng đầu thanh. Nữ đệ tử âm thầm lầu bầu một câu, lộ ra rất có vài phần không kiên nhẫn. Dù sao giống như vậy người trẻ tuổi, nàng gặp nhiều. Đều là đến Thiên Công Đạo tìm vận may. Vận khí tốt, trở thành nhị tinh chú tạo sư, liền có thể gia nhập thần khí tông, trở thành đệ tử ngoại tông. Bất quá tại dưới đại đa số tình huống, rất nhiều người ngay cả nhất tinh đều không đạt được. Phải vào Thiên Công Đạo, cần trước giao nộp một vạn thiên tinh. Thiên Công Đạo bên trong tổng cộng có 3 cửa ải, mỗi một quan đều có bình xét cấp bậc, cuối cùng đi tới, như đạt tới nhị tinh tiêu chuẩn, thì sẽ tự động ban cho thần khí tông nhị tinh chú tạo sư lệnh bài. Nữ đệ tử nói, nhị tinh liền có thể trở thành đệ tử ngoại tông sao, như vậy tam tinh đâu? Diệp Cô Thần hỏi, tam tinh chú tạo sư chính là nội tông đệ tử. Nữ đệ tử cau mày nói, nếu như đạt được tứ tinh, hoặc là ngũ tinh đâu? Diệp Cô Thần tiếp tục hỏi, nữ đệ tử trố mắt nhìn. Trên mặt không kiên nhẫn rốt cục không cách nào che giấu, mở miệng lạnh như băng nói, ta nói, có thể đừng tốt như vậy cao vũ viễn sao? Cước đạp thực địa, thành thành thật thật vượt quan không tốt sao? Ngươi cho rằng ngươi là thần binh công tử, Nam Cung Tuyệt Vân sao? Lúc trước hắn xông Thiên Công Đạo, thế nhưng là trực tiếp lấy được ngũ tinh chú tạo sư lệnh bài, thực lực bây giờ càng không biết cao đi nơi nào, ngươi tại sao không đi cùng hắn so, cũng cầm một cái ngũ tinh chú tạo sư lệnh bài đâu? Nữ đệ tử triệt để không che giấu, thái độ vô cùng thiếu kiên nhẫn. Luôn luôn có những ngày không biết tự lượng sức mình người xuất hiện. Bản sự không có nhiều, tâm lại cao hơn trời. Diệp Cô Thần sắc mặt cũng là có chút nghiêm túc. Hắn giữa ngón tay nguyên giới lóe lên, bỏ rơi một vạn thiên tinh, trực tiếp bước vào Thiên Công Đạo. Thôi đi, lại một cái bị đâm thủng lòng tự trọng người, thật sự cho rằng ai cũng có thể là Nam Cung công tử sao. Vừa nghĩ tới Nam Cung Tuyệt Vân, nữ đệ tử trong mắt nở rộ huy quang. Hắn có thể nói là rất nhiều thiếu nữ trong lòng ước mơ. Gia thế, bối cảnh, tướng mạo, thân phận, võ đạo, khí đạo, cơ hồ không có kẽ hở. Ngay tại nữ đệ tử hoa si thời điểm, nàng bỗng nhiên phản ứng lại. Hỏng bét, quên đăng ký người kia tin tức ghi chép, bất quá được rồi, còn trẻ như vậy, hẳn là ngay cả nhị tinh chú tạo sư đều không đạt được đi. Nữ đệ tử nghĩ nghĩ, khẽ lắc đầu, vẫn là không có đuổi theo hỏi. Mà Diệp Cô Thần bên này, đã bước vào Thiên Công Đạo. Thiên Công Đạo cùng chia 3 cửa ải, cửa thứ nhất chính là khảo nghiệm một cái chú tạo sư cơ bản tố dưỡng, đoán tạo số lần. Tại Diệp Cô Thần trước mặt, xuất hiện một tảng đá lớn kích cỡ tương đương ngân sắc kim loại. Loại này ngân sắc kim loại, rất khó đoán tạo, bình thường kim loại, khả năng truy một chút hiệu quả, loại kim loại này, ít nhất cần 3 lần. Bất quá theo truy đoán số lần gia tăng, nó thể tích cũng sẽ chậm rãi thu nhỏ. Đoán tạo số lần ngược lại là kiến thức cơ bản, không biết ta hiện tại có thể nhiều ít vạn gen. Diệp Cô Thần nghĩ thầm, hắn nguyên trong nhẫn, sớm đã chuẩn bị tốt cực phẩm pháp văn thần binh cấp bậc chú tạo truy. Sau đó, Diệp Cô Thần bắt đầu nhanh chóng đoán tạo. Ngân sắc kim loại, cơ hồ tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, chậm rãi thu nhỏ. Truy đoán số lần, cũng là như giếng phun tăng vọt. Cửa thứ nhất này hạn lúc, chính là một ngày, 12 canh giờ đoán tạo, đối với chú tạo sư mà nói, hiển nhiên cũng là sức chịu đựng khảo nghiệm. Nhưng đôi này Diệp Cô Thần nhưng không có quá lớn ảnh hưởng. Cổ thần thân thể tăng thêm vô lậu thần phủ, hỗn độn thức hải. Bất luận nhục thân, chân khí, vẫn là tinh thần, đều ở vào trạng thái đỉnh phong. Đến cuối cùng, Diệp Cô Thần truy đoán số lần, xông phá 100 vạn gen. Mới 100 vạn, còn xa không có đạt tới cực hạn của ta. Diệp Cô Thần khẽ lắc đầu, bởi vì thời gian chỉ có một ngày, nếu như lại nhiều cho hắn mấy ngày, cái số này sẽ càng khủng bố hơn. Dù sao Diệp Cô Thần có lẽ là thời điểm, liền có thể 20 vạn gen. Hiện tại 100 vạn gen, thật không tính là gì. Sau đó, Diệp Cô Thần trực tiếp là xông cửa thứ hai. Về phần sau cùng thành tích, cần 3 cửa ải thông qua về sau, mới có thể cho ra kết quả. Mà cửa thứ hai khảo nghiệm, chính là khống hỏa chi pháp. Diệp Cô Thần đối mặt, rõ ràng là một mảnh hỏa diễm luyện ngục. Ở trong đó, có 10 đầu hỏa long lăn lộn chìm nổi. Mỗi một đầu hỏa long, đều là từ một loại khác biệt thiên địa kỳ hỏa ngưng tụ mà thành. Cửa này khảo nghiệm, thì là thợ rèn đối với hỏa diễm điều khiển cùng nắm giữ. Có chút ý tứ, Diệp Cô Thần hai con người bên trong, dâng lên hai điểm đen nhánh hỏa diễm. Tịch diệt tâm ma viêm, tế luyện mà ra, chương 1329, lục tinh chú tạo đại sư. Thiên công đạo khảo nghiệm, đối chú tạo sư mà nói, hoàn toàn chính xác xem như khó khăn. Nếu như nói có 100 người đồng thời xông thiên công đạo, như vậy cuối cùng có thể thuận lợi cầm tới nhị tinh chú tạo sư lệnh bài người, có thể có 1-2 cái cũng không tệ rồi. Về phần đẳng cấp cao nhất lệnh bài, có thể cầm tới người liền càng thêm thưa thớt. Đây cũng là vì cái gì trước đó cái kia nữ đệ tử, sẽ xem nhẹ Diệp Cô Thần. Như loại này đến đây tìm vận may, sau đó bị quét xuống người, thực sự quá nhiều. Bất quá rất đáng tiếc là, Diệp Cô Thần tận đến đoán thiên phong chân truyền, hắn kỹ thuật rèn đúc, cũng chưa từng có kéo xuống qua. Giờ phút này, tại thiên công đạo cửa thứ hai, Diệp Cô Thần điều khiển tịch diệt tâm ma viêm, cùng kia 10 đầu hỏa long ác chiến. Hắn dùng tinh diệu khống hỏa chi thuật, đem tịch diệt tâm ma viêm hóa thành một đạo đạo tấm lụa, quấn quanh hướng kia hỏa long. Ngọn lửa nóng bỏng lăn lộn, Diệp Cô Thần biểu lộ lại là một mảnh yên tĩnh. Cuối cùng, trọn vẹn 8 đầu hỏa long, bị Diệp Cô Thần tịch diệt tâm ma viêm chôn vùi. Lại sau đó, Diệp Cô Thần đi tới thiên công đạo cửa thứ 3. Phóng tầm mắt nhìn tới, 100 cái ụ đá ở vào trong đó. Mỗi một cái ụ đá phía trên, đều trưng bày một loại mỏ kim loại vật. Cửa thứ 3 khảo nghiệm, chính là dùng cái này 100 loại mỏ kim loại vật, lẫn nhau dung hợp, hóa thành mới kim loại. Số lượng càng nhiều, thành tích lại càng tốt. Diệp Cô Thần cười nhạt một tiếng, loại này khảo nghiệm hắn nhưng là am hiểu nhất, dù sao đoán thiên phong cho hắn thiên công khoáng vật tập, hắn đã sớm lật nát. Sau đó, Diệp Cô Thần liền lấy ra chú tạo truy, bắt đầu dung hợp đoán tạo. Thời gian đang trôi qua, mà ở bên ngoài, vị kia nữ đệ tử y nguyên buồn bực ngán ngẩm ghé vào trên mặt bàn, bàn tay bám lấy cái cằm. Thiên công đạo không có một chút động tĩnh, tiểu tử kia sẽ không trực tiếp từ bỏ khảo nghiệm đi đi. Nữ đệ tử lầu bầu. Toàn bộ thiên công đạo 3 cửa ải, có thể nhìn thành là một con đường, nữ đệ tử vị trí, chính là cửa vào. Nếu như nửa đường từ bỏ, thì có thể trực tiếp từ đường một chỗ khác đi ra ngoài. Đương nhiên, nếu là thành công ra, cũng sẽ tại cuối con đường ban phát chú tạo sư lệnh bài ban thưởng. Bất quá tại nữ đệ tử trong mắt, Diệp Cô Thần 89 phần 10 là đã bỏ đi, sau đó im lặng rời đi. Cũng đã sớm nói, tuổi quá trẻ, đừng mơ tưởng xa vời, nam thiên vực thiên kiêu ngàn ngàn vạn. Cuối cùng có thể trở thành thập đại công tử, cũng bất quá 10 người mà thôi, coi là ai cũng là Nam Cung Tuyệt Vân sao. Nữ đệ tử lắc đầu cười một tiếng, nhưng mà đúng vào lúc này, toàn bộ thiên công đạo bên trong, bỗng nhiên truyền đến một trận vang động. Chuyện gì xảy ra, nữ đệ tử lấy làm kinh hãi, như là con thỏ con bị giật mình. Một màn ánh sáng, từ giữa không trung bên trên sáng lên, đồng thời truyền đến một trận thanh âm. Vượt quan thành công, thu hoạch được lục tinh chú tạo sư lệnh bài. Thanh âm này vô cùng rộng lớn, từ thiên công đạo chuyển hướng 4 phương 8 hướng. Đừng nói nữ đệ tử, toàn bộ thiên công đạo chung quanh 100 dặm địa giới tất cả mọi người, đều có thể nghe được. Thanh âm này, là thiên công đạo bên kia truyền đến. Có người thành công xông qua thiên công đạo, đạt được lục tinh chú tạo sư lệnh bài. T. Thiên công đạo bao lâu không có lục tinh chú tạo đại sư xuất hiện, là vị nào lão tiền bối sao? Thiên Công đạo động tĩnh, khiến Thiên Công thành nội rất nhiều người giật mình. Bọn hắn không nghĩ tới, tại cái này trong lúc mấu chốt, lại còn có loại này chú tạo đại sư xuất hiện. Mà trong điện vị kia nữ đệ tử, sắc mặt trắng bệch vô cùng, trong con người viết đầy chấn kinh cùng không cách nào tin. Không, không có khả năng, làm sao có thể là thiếu niên kia, hắn dù là từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, cũng không thể nào là lục tinh chú tạo đại sư a. Nữ đệ tử hoàn toàn mộng, như là ngũ lôi oanh đỉnh. Nàng mặc dù khó mà tin được, nhưng kỳ thật cũng vô pháp lừa gạt mình. Bởi vì chỉ có Diệp Cô Thần một người tiến vào Thiên Công đạo. Trừ hắn ra, căn bản không có khả năng có người thứ hai vượt quan. Mà lại chủ yếu nhất là, Diệp Cô Thần thật sự là quá trẻ tuổi. Tại cái tuổi này, có thể đạt tới nhị tinh chú tạo sư người đều không thấy nhiều, chớ nói chi là lục tinh chú tạo đại sư. Đây chính là so trước đó Nam Cung Tuyệt Vân xông Thiên Công đạo thành tích còn kinh khủng hơn a. Không tốt, ta còn không có ghi chép thiếu niên kia thân phận tin tức. Nữ đệ tử nghĩ tới đây, sắc mặt càng là trắng bệch như tờ giấy. Nàng vội vội vàng vàng chạy về Thiên Công đạo một bên khác nơi cuối cùng. Nhưng mà sau khi tới, nhưng không có một bóng người. Ta đến cùng là sai lọt một tồn tại ra sao a? Nữ đệ tử sững người đứng tại chỗ, thân thể như là giống như chim cút run rẩy. Nếu có ngày mới xông qua Thiên Công đạo, bị nàng ghi chép lại, đem tin tức giao cho Thần Khí Tông. Như vậy nàng cũng rất thu hoạch được một bút phần thưởng phong phú. Chớ nói chi là thiếu niên kia, rất có thể là một vị yêu nghiệt đến cực điểm lục tinh chú tạo đại sư. Tin tức này nếu là truyền về Thần Khí Tông, nữ đệ tử lấy được khen thưởng, chính là không cách nào tưởng tượng. Nhưng là đây hết thảy, đều bởi vì nàng lười nhác cùng không nhịn được thái độ, mà phó mặc. Giờ khắc này, nữ đệ tử trong lòng tràn đầy hối hận, còn có từng tia sợ hãi. Nếu như vị kia yêu nghiệt thiếu niên gia nhập Thần Khí Tông, ta liền xong rồi. Nữ đệ tử miệng đầy đắng chát, lo sợ nghi hoặc bất an. Mà lại coi như không có gia nhập, nữ đệ tử cũng sẽ không có kết quả tốt. Dù sao Thiên Công đạo gia lục tinh chú tạo sư sự tình, chung quanh rất nhiều người đều biết, chắc hẳn không lâu liền sẽ truyền về Thần Khí Tông. Đến lúc đó nữ đệ tử không bỏ ra nổi Diệp Cô Thần thân phận tin tức, có thể nghĩ, sẽ nhận cỡ nào nghiêm khắc trừng phạt. Nghĩ đến đây loại hạ tràng, nữ đệ tử trong lòng liền tràn ngập hối hận. Mà đổi thành một bên, Diệp Cô Thần lại là đã rời đi Thiên Công đạo. Trên tay hắn vuốt vuốt một khối lệnh bài màu vàng óng, phía trên có 6 viên kim tinh, phía dưới thì là chú tạo trùy đồ án. Lục tinh chú tạo đại sư sao, không nghĩ tới ta cũng đạt tới một bước này. Diệp Cô Thần tự lẩm bẩm, kỳ thật chú tạo sư đẳng cấp, cùng bản thân cảnh giới tu vi, cũng không có quá lớn liên quan. Tỷ như đoán thiên phong, thực lực cũng không tính đỉnh tiêm, chỉ là một vị tôn giả. Nhưng hắn lại là ngay cả thánh giả đều muốn lấy lễ để tiếp đón bát tinh chú tạo đại sư. Cho nên lấy Diệp Cô Thần thực lực, cầm tới lục tinh chú tạo đại sư đẳng cấp, cũng coi như bình thường. Bất quá Diệp Cô Thần nhưng không có tự mãn cái gì. Kia Nam Cung Tuyệt Vân, có lẽ là trước đó, xông Thiên Công đạo lúc, cũng đã là ngũ tinh chú tạo sư, thực lực bây giờ chắc hẳn mạnh hơn, ta cũng không thể khinh địch. Diệp Cô Thần nghĩ thầm, tướng lệnh bài thu vào, đoán thiên phong chỉ là để hắn cầm một cái hai sao chú tạo sư lệnh bài. Dạng này liền có thể trực tiếp trở thành Thần Khí Tông đệ tử ngoại tông. Hiện tại Diệp Cô Thần trực tiếp cầm một cái lục tinh chú tạo sư lệnh bài. Loại này đẳng cấp, tại Thần Khí Tông, miễn miễn cưỡng cưỡng, cũng chen trưởng lão tầng kia cấp. Đã thoát ly đệ tử phạm trù. Đáng tiếc, hiện tại tịch diệt tâm ma viêm, với ta mà nói, vẫn là hơi có chút không đủ dùng, nếu như có thể đạt được cường đại hơn thiên địa kỳ hỏa, đối ta đoán tạo, hẳn là sẽ có càng lớn trợ giúp. Diệp Cô Thần khẽ lắc đầu, cảm thấy có chút đáng tiếc. Tịch diệt tâm ma viêm đã đi theo hắn hồi lâu, tại thiên địa kỳ hỏa bên trong, tịch diệt tâm ma viêm phẩm chất xem như rất tốt. Bất quá, còn chưa tới nơi đỉnh điểm, mà kia Nam Cung Tuyệt Vân, thân là bá chủ gia tộc Thiên Kiêu, lại là Tiêu Công Thâu đệ tử, người mang thiên địa kỳ hỏa, hiển nhiên sẽ không kém. Diệp Cô Thần muốn thăng cấp mình thiên địa kỳ hỏa, nhưng thay vào đó loại đồ vật cần nhờ vận khí, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Đúng rồi, nghe nói Thiên Công Thành có một ít khu giao dịch, về sau có thể đi nhìn xem. Hiện tại về khách sạn trước. Diệp Cô Thần nghĩ thầm, liền quay lại khách sạn. Chương 1330, Thần Binh Công Tử, Nam Cung Tuyệt Vân. Diệp Cô Thần quay lại khách sạn về sau, liền thấy được Thần Điêu cùng Tiểu Hắc. Ai, hôm nay đụng phải một cái xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, đáng tiếc muốn bị ép gả cho một cái không thích nam tử. Thần Điêu thở dài một tiếng nói, ngươi làm sao cũng quan tâm tới loại chuyện này. Diệp Cô Thần lắc đầu cười một tiếng, dù sao ngay cả giống loài cũng khác nhau a. Tuyệt thế giai nhân, ta thấy mà yêu, Diệp tiểu tử, nếu không ngươi đi giải cứu một chút. Thần Điêu vẫy lấy cánh nhỏ nói, ta nhưng không có cái kia thời gian rỗi, ngày mai theo ta đi khu giao dịch dạo chơi. Diệp Cô Thần nói, được rồi, thần điêu đáp, Thiên Công Thành nội, một tòa cực kỳ nổi danh hoa lệ trong lầu các. Một vị toàn thân bị thiêu đến cháy đen, vô cùng chật vật nam tử, vội vã đi lên một tầng lầu các. Lầu các bên trong, rượu ngon món ngon, rất nhiều nam nữ trẻ tuổi, ăn uống linh đình. Bọn hắn cùng nhau nâng chén, bữa tiệc rượu chính giữa thanh niên mời rượu. Vị kia ngồi ngay ngắn ở tiệc rượu chính giữa nam tử, thân mang màu xanh vân văn trường bào, khuôn mặt tuấn nhã, ngọc quan buộc tóc, nhìn qua đúng là có một tia nho nhã chi ý. Hắn một đôi đồng mắt, vô cùng thâm thúy, càng thêm kỳ dị là, hắn trong con mắt phảng phất có được hai điểm màu sắc khác nhau hỏa diễm. Một điểm hiện lên kim sắc, một điểm nổi màu bạc. Người này, chính là một trong thập đại công tử, thần binh công tử, Nam Cung Tuyệt Vân. Nam Cung sư huynh, lần này thiếu tông chủ chi vị, ngươi làm nhân không cho. Một vị thần khí tông nội tông đệ tử nâng chén mời rượu nói. Ha ha, nói lời tạm biệt nói như thế tuyệt đối, thần khí tông bên trong, vẫn là có người có tư cách tranh giành thiếu tông chủ chi vị. Nam Cung Tuyệt Vân cười nhạt một tiếng, tuy là khiêm tốn lời nói, nhưng này khóe mắt đuôi lông mày mơ hồ toát ra tới siêu nhiên cùng thong dong, thì tiết lộ hắn chân thực nội tâm. Khanh khách, Nam Cung sư huynh thật sự là khiêm tốn, cho dù là kia Tống Phi Trần, đều tuyệt đối không thể cùng Nam Cung sư huynh so sánh. Một vị khác nữ tử mở miệng nói, trong mắt viết đầy đối Nam Cung Tuyệt Vân ái mộ chi ý. Trong miệng nàng Tống Phi Trần, chính là thần khí tông, ngoại trừ Nam Cung Tuyệt Vân bên ngoài, thế hệ trẻ tuổi giữa bầu trời phú cao nhất chú tạo sư. Nếu nói ai có một khả năng nhỏ nhoi, ngăn cản Nam Cung Tuyệt Vân leo lên thiếu tông chủ chi vị. Chỉ sợ cũng chỉ có kia Tống Phi Trần. Tại Dương Khải đi tìm Đoán Thiên Phong trước đó, hắn cũng là đem tiền đặt cược, đều đặt ở Tống Phi Trần trên thân. Vậy cũng không nhất định, Nam Cung Tuyệt Vân khiêm tốn cười một tiếng. Lúc này, cổng lão đảo địa xông tới một vị toàn thân cháy đen chật vật nam tử, chính là trước đó đi tìm Cố Tương Linh vị kia hoa phục nam tử. Nam Cung Viễn, chuyện gì xảy ra, cho ngươi đi mời Tương Linh, làm sao biến thành bộ dáng như vậy? Nam Cung Tuyệt Vân thấy thế, hơi nhíu nhíu mày, công tử. Nàng cũng không tránh khỏi cũng quá không biết tốt xấu, vậy mà cự tuyệt mời, hơn nữa còn dung túng yêu thú làm tổn thương ta. Nam Cung Viễn khổ khuôn mặt, tức giận nói, thì ra là thế, nàng không muốn đến coi như xong, dù sao kết quả cuối cùng đều như thế. Nam Cung Tuyệt Vân từ tốn nói, hắn ngồi lên thiếu tông chủ chi vị, sau đó cùng Cố Tương Linh thông gia, cũng bất quá là vì củng cố địa vị mà thôi. Tăng thêm Cố Tương Linh bản thân cũng coi là một vị dung mạo có phần đẹp thiên chi kiêu nữ, Nam Cung Tuyệt Vân cũng không ghét. Được không như thế một vị xinh đẹp lão bà. Về phần Cố Tương Linh kháng cự hắn, Nam Cung Tuyệt Vân ngược lại là cũng không thèm để ý. Bởi vì hắn tin tưởng, lâu ngày sinh tình, tốt, đừng làm rộn không thoải mái, các vị, thỏa thích uống. Nam Cung Tuyệt Vân cười nói, qua ba lần rượu thời khắc, một vị thần khí tông đệ tử bỗng nhiên nói ra, Nam Cung sư huynh, không biết ngươi cũng đã biết, gần nhất Nam Thiên vực nóng bỏng nhất sự tình. Ngươi nói là, Thánh Hoàng giới chi chiến. Nam Cung Tuyệt Vân nhàn nhạt nhấp một miếng rượu nói, không sai, không nghĩ tới kia kiếm vương triều kiếm khôi, lại chính là đã từng, đạt được vệ thần kiếm Diệp Cô Thần, hắn bây giờ thế nhưng là danh tiếng đại thịnh, thậm chí trở thành một trong thập đại công tử kiếm công tử. Vị kia đệ tử chập chập thở dài, mà đổi thành một vị nữ đệ tử thì là do dự nói ra, bất quá ta nghe nói, kia Diệp Cô Thần, tựa như cùng người kia có quan hệ. Nữ đệ tử cũng không có nói rõ là ai, nhưng toàn trường thần khí tông đệ tử đều biết. Trong lời nói của nàng chỉ, chính là Nam Đoán Thánh Thủ, Đoán Thiên Phong. Mà tại Thần Khí Tông, đây là một cái bình thường không thể đàm luận cấm kỵ danh tự. Bởi vì Bắc Diễn Khí Hoàng Tiêu Công Thâu, hiện tại cũng là Thần Khí Tông người cầm quyền một trong. Hắn không thích nhất có người ở trước mặt hắn, nâng lên Đoán Thiên Phong ba chữ. Nam Cung Tuyệt Vân thân là Tiêu Công Thâu đệ tử, chắc hẳn đối với chuyện này cũng sẽ có cái nhìn. Nam Cung Tuyệt Vân nghe vậy, lạnh nhạt lắc đầu nói, ta biết, ý của ngươi là... Kia Diệp Cô Thần là Đoán Thiên Phong đệ tử, bất quá cũng không lo ngại. Ta thừa nhận, hắn có thể chém giết Cổ Thiếu Dương, thực lực hoàn toàn chính xác không?